phẩm Những truyện hay viết cho thiếu nhi. Tác giả Nguyên Hương. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2014. Người đọc Ngọc Hiếu. Những giấc mơ đẹp về tình thương, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Thế giới ấy có đủ người, thần tiên, phù thủy và ma quỷ. Trong đó, cái thiện, cái ác, cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu luôn xen kẽ, đan cài nhau. Những câu chuyện kể thực hay pha chất huyền thoại dành cho thiếu nhi của nhà văn Nguyên Hương đều hướng tới vầng sáng yêu thương con người. Đấy là vầng sáng ấm áp, lung linh mà các em đã gặp trong các câu chuyện cổ tích nhân hậu và trong những giấc mơ đẹp đẽ của tuổi thơ. Nhân vật chính của các truyện ngắn trong cuốn sách này đều là trẻ em. Các cô bé, cậu bé từ cuộc sống bước vào trang sách và từ trang sách bước ra cuộc sống, mang lại những hương vị ngọt ngào cho người đọc mà trước hết là trẻ em. Những đứa bé đáng yêu hay đáng thương, dù ở trong cảnh ngộ nào cũng không đánh rơi sự hồn nhiên trong trẻo vốn có của tuổi thơ. Hay nói thế này, sự trong trẻo hồn nhiên đã làm nên cái đẹp tinh khiết của tuổi thơ. Dù các em sinh ra và lớn lên ở những ngôi nhà khác nhau, sướng khổ khác nhau, thể chất khác nhau. Có lẽ đó là chất liệu chủ yếu để làm nên vẻ đẹp không bị mờ đục trong những truyện ngắn viết cho thiếu nhi của Nguyên Hương. Tôi nghĩ ta có thể dùng tính từ đẹp để khái quát về nội dung cũng như nghệ thuật của cuốn sách này. Ai đọc rồi sẽ nhớ, rất nhớ nhân vật cậu bé bị dị tật trong truyện ngắn Dư Âm. Tôi nhận ra cậu thường nhắc đến từ đẹp, một câu chuyện cổ tích đẹp, ly nước trà đẹp, và khi cánh cửa mở ra, tiếng cửa rít lên nghe rất đẹp. Tâm hồn phải thế nào mới nghe được cuộc sống đẹp như vậy, dù mình không phải là người lành lặn? Một tâm hồn khôi nguyên ở trong một thể hình khuyết tật đã giúp cậu bé vẽ được tiếng bước chân và kỳ diệu hơn là vẽ được cả tiếng đàn của cô gái, nhân vật tôi trong truyện. Và từ đó, những dư âm tuyệt vời nhất của cuộc sống được cất lên để trong căn phòng của cậu bé diễn ra buổi hòa nhạc chỉ một nhạc công, một thính giả và một nỗi đau lơ lửng giữa thinh không. Sự thiếu hụt, đau đớn và kể cả sự ra đi mãi mãi của cậu bé ở tuổi trẻ thơ cũng đã được chia sẻ đền bù xứng đáng. Ở một nơi rất xa nào đó, chắc chắn cậu bé vẫn nghe rõ những âm thanh rất đẹp của cuộc sống, dù lãng quên thường là tật xấu con người hay mắc phải. Ai đó đã nói rằng cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới này. Mỗi người làm thêm một việc tốt, dù nhỏ bé, cũng góp phần làm cho cuộc sống nhân hậu trong sáng hơn. Và bản chất nguyên sơ của con người chính là cái thiện chứ không phải cái ác. Chúng ta gặp không ít người tốt, việc tốt trong truyện ngắn của Nguyên Hương. Những con người ấy thật bình thường, giản dị. Họ không phải siêu nhân hay là những đấng bậc kỳ vĩ. Họ cao cả ở chỗ luôn luôn quan tâm và sống tốt vì người khác. Đó là bác lái máy cày vốn từng đi bộ đội, bị nhiễm chất độc màu da cam thời chiến tranh chống Mỹ, rất yêu thương con trẻ trong truyện Người Cha. Bác đã lấy ngôi nhà của mình làm nhà trẻ và trong không gian ấy rộn tiếng bi bô của các cháu mỗi ngày. Nhân vật Trúc trong truyện Giai Thoại Xanh cũng đáng yêu biết mấy. Cô được ông thủ trưởng giao cho mỗi nhiệm vụ là nhớ ngày tháng và mua quà tặng sinh nhật cho các nhân viên trong cơ quan. Thay vì chỉ tặng một tấm thiệp mừng giống nhau như ông thủ trưởng làm trước đây, Trúc đã nghĩ xem nên mua tặng món quà gì cho hợp với mỗi người. Một tấm áo đi mưa, một chiếc ví da, vân vân. Không quá nhiều tiền đã làm vui lòng mọi người. Ai cũng nhận ra được sự quan tâm chân thành của cấp trên trong đó, và chính vì thế mà Trúc được mọi người gọi là bà Noel hay thầy bói. Và gieo hạt nào sẽ được mọc cây ấy. Cuối cùng, Trúc đã được đền đáp xứng đáng, ngày sinh nhật của cô nhận được rất nhiều quà. Mỗi truyện ngắn là một giấc mơ đẹp về cuộc sống giàu lòng nhân ái, tình yêu thương đầy xúc cảm hồn nhiên. Từ những truyện đã dẫn như Dư Âm, Giai Điệu Xanh, đến Chợ Duyên, Điểm Tám, Triết Gia, Hoàng Đế Một Đêm, Khách Trọ, Mái Ấm. Chuyện kể của bốn mùa, mùa hè chỉ có hai ngày, Quỷ Úc, v.v. đã chứng minh cho điều ấy. Mỗi truyện là một góc sáng của thế giới tuổi thơ, lấp lánh những thông điệp tốt lành về cuộc sống. Mấy ai không rưng rưng khi đọc lá thư không chấm phẩy, vỏn vẹn 45 từ của người cha lần đầu gửi cho con trong truyện ngắn Điểm 8. Bố mẹ của cậu bé vốn trước đây không biết chữ, tình cảm gia đình thật sâu sắc và ấm áp từ những chi tiết nhỏ nhoi như thế. Các em sẽ nhận được bài học về lòng trung thực trong truyện Triết Gia với châm ngôn sống ngộ ngộ của cậu bé nghèo, trong cái rủi của mình tìm được cái điều hay hay. Ồ thế đấy, đừng bao giờ đánh mất hy vọng và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Lòng tốt của chúng ta sẽ thức tỉnh lòng tốt trong con người khác. Đó là điều các em nhận được từ truyện Hoàng đế một đêm, với nhân vật có biệt danh khá khủng là Đại ca. Sống là phải biết quan tâm đến nhau, biết hy sinh, chịu thiệt thòi vì những người khác. Điều ấy được gửi gắm tô đậm trong các truyện Khách trọ, Chuyện kể của bốn mùa, Quỷ Úc. Đến như Quỷ Úc cũng biết chấp nhận hình phạt của Diêm Vương quỳ lửa 3.000 năm để làm việc tốt cho con người. Từ hành động của cô quỷ dễ thương tốt bụng này, ta thấm thía một điều: có tình thương nào mà không phải hy sinh. Cũng vậy, mọi vinh quang mình phải tự làm ra mới có giá trị đích thực và bền vững, như ý nguyện tác giả gửi vào trong truyện Mùa hè chỉ có 2 ngày. Cách kể chuyện của nhà văn Nguyên Hương thật đa dạng và hấp dẫn. Khi kể thật, tả thật, khi lại sử dụng phương pháp hiện thực huyền ảo, giọng văn nhẹ nhàng, thủ thỉ, giống như mẹ kể cho con nghe, cô kể cho cháu nghe vậy. Thấm vào từng trang viết là tình cảm yêu thương cuộc sống, yêu thương con người, nhất là với trẻ thơ, thật đầy đặn. Có gần gũi và thấu hiểu trẻ thơ đến mức nào mới viết được như thế? Thế giới trẻ thơ hiện lên với những sắc màu, âm điệu thật rõ nét và không lẫn vào đâu được. Đọc tập truyện này, chắc chắn các em và cả những ai không còn bé nữa sẽ gặp những giấc mơ đẹp về tình thương. Đồng Xa, ngày 1 tháng 1 năm 2014. Dư âm. Cháu đúng là người tôi gặp trong giấc mơ đêm qua. Câu nói và ánh mắt lạ lạ của người đàn bà khiến tôi bối rối. Nhưng tôi là sinh viên trường nhạc, tôi có quyền bay bổng trong mọi trường hợp, dù trước mặt tôi có thể là một người không bình thường. Tôi tinh nghịch hỏi lại: trong giấc mơ, bác thấy cháu dễ thương bằng lúc này không? Nụ cười khiến khuôn mặt bà trở lại bình thường. Tôi nhận ra bà đẹp. Có lẽ ngày xưa bà rất đẹp. Và đôi mắt có đuôi kia. Trời, sẽ có một bài hát về đôi mắt. Và không ai ngờ cảm hứng lại bắt đầu từ một bà già. Là la la, đồ rê mi pha. Có thể bà không nhận tôi vào làm gia sư. Có thể tôi sẽ về và tiếp tục tìm những mẫu quảng cáo miễn phí rao cần người giúp việc. Có thể ngày mai tôi lại nhá bánh tráng, uống nước suông. Nhưng hôm nay chắc chắn là một tác phẩm. Dù chỉ riêng tôi hát cho tôi nghe, đồ rê mi pha. Tại sao một đôi mắt nửa thật nửa mơ lại hiện diện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia? Trước cháu đã có vài cô cậu đến đây, nhưng vừa gặp họ tôi đã không thích. Nghĩa là tôi đã lọt vào đôi mắt mơ của bà. Ồ, hơn cả một việc làm để kiếm cơm, đây chính là một bài thơ. Giọng bà bồn chồn. Còn cháu, tôi sợ cháu không đồng ý. Trong giấc mơ, cháu đã từ chối công việc này. Lại giấc mơ, tôi bắt đầu tin đêm qua mình cũng nằm mơ. Bà đan tay vào nhau. Lúc ấy, cháu mặc áo màu xanh da trời. Tôi có một cái áo xanh lá cây, nhưng cũng có thể nó đã thay màu mà tôi không biết. Đồ rê mi pha, có một giấc mơ màu xanh da trời, lung linh ánh mắt sao trời đổi ngôi, đô rê mi. Người đàn bà nhìn tôi bằng đôi mắt khẩn cầu nóng nảy. Cháu hãy hứa, nếu cháu từ chối, hãy thề với tôi là cháu mãi mãi câm lặng. Trời, dù công việc bà sắp giao cho tôi là gì chăng nữa, thì cũng hãy để cho tôi viết nốt bản nhạc này. Đồ rê mi pha, xin đừng khóc, lặng yên hồ ơi, xin đừng khóc, lặng yên sông ơi. Tôi để mặc bà cầm tay kéo vào nhà, băng qua phòng khách có bộ bàn ghế mây và khung cửa sổ nhìn ra một bờ rào gỗ. Nhà hàng xóm có một vườn hoa nhỏ, Một cô bé tóc bím đang rình chụp chú bướm vàng. Bà kéo tôi vào phòng trong. Một ông đại úy nghiêm nghị phóng ánh mắt từ trên tường nhìn tôi. Chào cô bé đến từ giấc mơ. Có phải ông nói như vậy không nhỉ? Bà kéo tôi lên gác, những ngón tay siết chặt cổ tay tôi. Tôi kêu lên, đau quá, cháu không chạy đâu mà. Xin lỗi, bà nói và siết chặt hơn. Băng qua một căn phòng rộng thênh thang gió, bà dừng lại trước một cánh cửa kín mít. Bà thều thào, cháu hãy thề một lần nữa đi. Mồ hôi ướt đẫm, bà không điên, tôi chắc bà không điên. Nhưng có một bí mật khủng khiếp sau cánh cửa này. Tôi nhìn bà trân trân. Ngày xưa có một hoàng tử bị lời nguyền biến thành sư tử. Nếu có một cô gái nào thật sự yêu chàng thì lời nguyền sẽ được giải. 100 năm trôi qua, một hôm có nàng thôn nữ hái củi lạc bước ghé tòa lâu đài hoang phế. Ta chỉ có duy nhất một mình nó, cháu hãy giúp ta dạy nó những gì nó muốn, toán cộng, toán trừ, làm thơ. Sư tử hay cọp, gấu, chồn, nhân danh tình mẫu tử thiêng liêng. Bởi vì bà là mẹ và tôi có một người mẹ, tôi sẽ nói yêu con trai bà dù có đợi nghìn năm và hóa đá. Tôi lắp bắp, xin thề. Rét sắp đi qua, vạn vật hân hoan chờ mùa xuân đến. Hình như cậu bé đã ngủ, tôi gấp quyển truyện cổ tích lại. Nhưng không, giữa khoảng tranh tối tranh sáng của căn phòng giăng đầy những tấm rèm màu thẫm, giọng cậu bé vang lên tỉnh táo. Giữa mùa đông và mùa xuân có một đêm gọi là giao thừa phải không chị? Tôi gật đầu, phải. Đêm giao thừa đẹp lắm phải không chị? Tôi lúng túng và tôi nhận ra cậu thường nhắc đến từ đẹp. Một câu chuyện cổ tích đẹp, ly nước trà đẹp và khi cánh cửa mở ra, tiếng cửa rít lên nghe rất đẹp. Tôi muốn biết về cái đẹp trong ý tưởng của cậu bé, nhưng thật là khó, khó làm sao? Tôi đặt cây bút chì vào tay cậu. Nào, em hãy làm bài toán này. Những con số thật xấu xí. Cậu bé miễn cưỡng cầm bút, những ngón tay khẳng khiu, lóng ngóng. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng. Thật vô ích nếu muốn cậu làm đúng một bài cộng trừ hai chữ số. Bởi vì toán học là điều vô lý nhất. Tôi sửng sốt khi nghe cậu nói câu này. Tôi gặng hỏi, tại sao? Vì tuyệt đối là một điều vô lý. Cậu đọc được ý tưởng này từ đâu? Thậm chí cậu không thể nhớ đủ 24 chữ cái. Trong cơ thể bất an này ẩn chứa một điều bí ẩn. Ồ, tạo hóa thật trêu ngươi. Thà cậu bé dốt nát hẳn cho bà mẹ đừng hoài công kỳ vọng. Tôi nghe mình muốn khóc. Cháu không làm gì được cả, xin bác thứ lỗi. Bà mẹ xoắn tay vào tóc, hai dòng sông tuyệt vọng nhìn tôi. Nó có thể làm được điều gì đó, phải không? Nó không hoàn toàn vô tích sự, phải không? Tôi khóc. Bà khóc. Thôi, chỉ cần cháu ghé đến trò chuyện với nó thích trò chuyện lắm, và nó thích ra đường nữa. Tôi không thể lãnh lương hàng tháng chỉ để chuyện trò. Không thể nhận từ tay bà số tiền trích ra từ khoản trợ cấp ít ỏi chỉ để nói cháu chẳng làm được. Và tôi cũng không biết mình có thể lặng câm trong bao lâu nữa. Bí mật này đè nặng tim tôi. Tôi muốn hét lên cho bạn bè tôi biết, cho mọi người biết, hay chỉ cần một người biết thôi. Cô bé hàng xóm có đôi bím tóc đen nhánh thường thơ thẩn trong vườn khi mặt trời lên. Cô bé có biết bên này, sau khung cửa đóng kín, sau tấm rèm tối màu, có một cậu bé buồn buồn mà không định nghĩa được, ấy là Tương Tư. Đồ rê mi pha. Tôi mang cây đàn đến, biến những buổi học toán cộng trừ thành buổi hòa nhạc, chỉ một nhạc công, một thính giả và một nỗi đau lơ lửng giữa thinh không. Tiếng đàn đẹp quá. Cậu bé thầm thì, mắt môi nhìn tôi. Tia sáng xuyên qua đầu tôi. Đẹp, tại sao không phải là hội họa? Tôi tung cửa chạy như bay ra phố. Lạy trời, trêu ngươi chừng đó đủ rồi, xin đừng thử thách thêm nữa. Con sẵn sàng đánh đổi kỳ thi sắp tới để biết định nghĩa đẹp là gì. Tôi mang về lĩnh kỉnh, bột màu, cọ, giấy. Tim đập thình thịch, tôi đặt tất cả trước mặt cậu và hồi hộp hỏi: Em thấy những thứ này thế nào? Mắt cậu bé sáng rực. Tạ ơn trời, thật khó khăn để cậu vươn vai như ý muốn. Nhưng cuối cùng thì cây cọ cũng đã nằm ngoan trong những ngón tay khẳng khiu. Bà mẹ lạc giọng hỏi: Nó làm gì vậy? Tôi trả lời như người bị hụt hơi: Vẽ. Một cánh rừng không phải mùa thu mà lá vàng rực, lá chết từ lộc non, cành chết, thân cây rũ chết. Tối qua tôi mơ thấy một con nai có 6 chân lang thang trên đồi trọc. Con chim có 2 đầu, một màu nâu, một màu đỏ, và một con voi không có vòi, mặt nó nhăn nhở. Tôi líu lưỡi: Bác. Người đàn bà đưa tay lên trời. Tôi biết, nhưng tôi thèm có một đứa con, thèm được đau niềm đau sinh nở. Tôi thật độc ác, phải không? Tôi ôm vai bà, lặp đi lặp lại lời an ủi vô nghĩa: Bác đừng buồn. Đồ rê mi pha. Có một cánh rừng lập non vàng chết. Có một chú nai tìm mùa thu lạc bước. Có một dòng sông úa màu, úa màu. Rừng chết, sông chết, người ta không chết. Dằn dặt thương đau, kiêu hãnh, thương đau. Người ta yêu nhau, đồ rê mi pha. Tranh la liệt đầy sàn nhà. Tôi cúi nhặt từng bước. Cậu muốn thổ lộ gì đây? Bức tranh tối sầm, tôi không hiểu gì cả. Cậu bé giải thích: Đây là giao thừa. Giao thừa, trời ơi, tôi đi tìm ý tưởng cao siêu, trong khi sự thật giản dị làm sao. Tôi bật cười. Giao thừa không có ai, phải không chị? Giờ đó em ra phố được không? Bao nhiêu là khát khao chất chứa trong giọng nói thì thầm. Tôi ghìm tiếng nấc nghẹn. Không cần đợi giao thừa. Tối nay, chị chở em đi chơi. Chúng ta sẽ vào quán ăn kem, sẽ xem phim. Cậu rúm người lại. Được không? Tôi cả quyết gật đầu. Được mà. Giọng cậu xao xuyến. Thôi, đợi giao thừa. Ừ, thì đợi giao thừa, không phải đợi mùa xuân. Còn đây, từng mảnh vàng đỏ nguệt ngoạc. Tôi thành thật thú nhận, chị không hiểu bức tranh này. Cậu nhìn tôi, mắt lấp lánh. Đây là... Em vẽ tiếng bước chân của chị. Chị thấy đẹp không? Còn bức này, em vẽ tiếng đàn. Tôi ngơ ngẩn giữa từng phần đời của mình được cậu thể hiện bằng màu sắc. Đồ rê mi pha có một câu chuyện thần tiên màu biếc, dấu chân thiên thần trong đôi hài đỏ. Có 3 điều ước chứa trong túi cỏ. Ai nỡ đánh rơi điều ước em tôi? Điều ước màu hồng ai nỡ đánh rơi? Đồ rê mi pha. Cậu bẽn lẽn ngừng lời. Còn bức tranh này... Đồ rê mi pha. Có một cô bé tung tăng chim én. Xuân về, bốn mùa xuân về, Tương Tư. Bím tóc xinh xinh cho mùa xuân đậu, cho bướm truyền cành cho người ngẩn ngơ. Đồ rê mi. Cậu bé thiếp ngủ giữa ngổn ngang tranh. Tôi ôm đàn trở về ký túc xá. Ngày mai thi. Hà Nội, Nha Trang, Huế, thành phố Cảng, rồi Paris. Tôi theo đoàn ca nhạc biểu diễn chân trời góc bể. Một vài lá thư vội vàng, rồi thư cũng quá dài cho những giây giải lao ngắn ngủi. Tôi chỉ còn đủ thời gian ký tên vào phía sau những tấm bưu thiếp và bưu điện làm nốt phần còn lại. Bí mật xưa chìm xuống đáy trái tim. Người bảo vệ đoàn báo, có một bà lão muốn gặp cô. Thỏi son trên tay tôi vẫn miết đều trên môi. Bà ấy đòi gặp cô cho bằng được, có vẻ quan trọng lắm. Từ ngày tôi nổi tiếng, ai đòi gặp tôi cũng có vẻ quan trọng. Tôi khoác áo choàng bên ngoài bộ trang phục sân khấu, bước ra cổng. Bà lão tóc bạc phơ, mắt đục lờ nhìn tôi. Đêm qua tôi mơ thấy cô. Mơ, giấc mơ, tôi đã nghe điều này ở đâu nhỉ? Bà đưa cuộn giấy trên tay cho tôi. Đây là bức tranh cuối cùng con trai tôi vẽ. Bức tranh? Tôi đọc thư cô gửi cho nó nghe, và nó vẽ điều cô viết. Trước khi tôi kịp hiểu ra, bà đã liêu xiêu bên kia ngã rẽ. Chỉ còn lại ánh đèn đường lố nhố bóng người trên phố đêm. Ai đó đưa tay trước mặt tôi xin chữ ký. Ngôi nhà im lặng. Tôi nhón chân trên đôi giày cao gót nhìn lên gác, nơi khung cửa luôn lặng thinh. Cô gái có khuôn mặt đẹp và mái tóc bờm sư tử xuất hiện bên kia rào. Có phải cô bé tóc bím ngày nào? Nhà này bỏ hoang 5 năm rồi, từ ngày con trai bà ấy... Chết! Tôi lặp lại như cái máy. Đám tang lạ lùng, chỉ có cái hòm gỗ, không hình bóng gì cả. Nghe nói bà ấy đi tu rồi. Người ta nói đàn bà cao số thường là sát chồng sát con, không đi tu thì làm gì? 5 năm đủ biến người đàn bà mắc mơ thành một bà lão. Vậy thì 13 năm cưu mang và nuôi nấng trong âm thầm tuyệt vọng. Trời! Đồ rê mi pha, có một lá thư, một lời hẹn hò, một chuyến rong chơi trong đêm giao thừa. Mùa xuân chưa qua, mùa xuân chưa đến. Mùa đông rất vội, lỗi hẹn tôi ơi. Có một cuộc chiến vừa đi qua đây. Dấu giày, còn in dấu giày. Đồ rê mi. Đồ rê mi pha. Tôi xé tạc tờ giấy, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau buốt. Những nốt nhạc vụn rơi không một tiếng ngân. Đêm nay tôi sẽ không hát, không đàn. Sân khấu đêm nay là thánh đường cho tôi xưng tội. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về mối tình của một cô thanh niên xung phong và một anh bộ đội. Kể về cánh rừng màu da cam, cành chết, lá chết, dòng sông chết, muôn thú tan tác. Kể về đứa bé sinh ra từ một tình yêu vượt qua sự hủy diệt. Cậu bé không có tóc, không có trán, không có mũi, không có cổ. Cái đầu thật to, lọt thỏm giữa hai bờ vai nhỏ thó. Đôi chân gầy guộc như chân chim. Nhưng làm sao kể được câu chuyện về bức tranh cuối cùng lằng ngoằng hai gam màu đen trắng xoắn vào nhau như một sự vùng vẫy tuyệt vọng. Làm sao kể về sự lãng quên của mình. Người cha. Ông và tôi thân nhau từ hồi tôi chỉ nhỉnh hơn 4 tuổi. Má tôi kể lại khi đó tôi rất sợ tiếng máy cày. Tiếng ì ùm từ xa đã khiến tôi lao tới ôm chặt cổ má, hai chân quắp chặt hông má. Rồi tiếng ì ùm rõ dần thành tiếng inh ịch thì tôi nhắm nghiền mắt lại siết má chặt hơn. Bà rất ghét nỗi sợ hãi của tôi. Ai làm gì mà sợ kỳ vậy? Sau mấy lần la lên như vậy mà không thấy kết quả gì, bà bèn quyết định trị nỗi sợ của tôi bằng cách bế thốc tôi chạy ào ra đường, chặn cái xe lại. Khỏi phải nói tôi kinh hoàng đến mức nào. Má kể, khi cái đầu máy cày khục khạc khói, nghiến bánh xuống mặt đường. Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trong đôi mắt trắng nổi bật trên khuôn mặt nhơm nhớp mồ hôi và khói dầu. Rồi ông hất cái mũi sẫm màu cũng nhơm nhớp, mạng tóc đen bệt xù xuống trán. Gì thế? Nói như gào giữa ùng ụp tiếng máy nổ, ba tôi giải thích lý do. Hết sức ngỡ ngàng, ông nhìn tấm lưng tôi rung lên trong lòng ba thật lâu. Cháu đừng sợ, từ nay bác không chạy xe qua đường này nữa đâu, xin lỗi cháu nhé. Câu trả lời làm ba má tôi ngẩn người. Ba vội nói, ý tôi không phải vậy, tôi cho cháu ra đây là muốn cho cháu thấy không có gì đáng sợ. Má nói thêm, không xe này thì xe kia, sao mà cấm hết xe ngang nhà được. Vẫn nhìn tôi, ông tắt hẳn máy. Mùi khói ai ải giữa yên tĩnh bất ngờ. Giọng ông nhẹ nhàng, hay là thế này, bé cháu ngồi lên xe vài lần chắc quen, có khi là thích nữa đấy. Ông nhích người nhường chỗ cho ba con tôi. Má nói cảnh tượng lúc đó rất buồn cười. Tôi mặc áo đầm màu trắng, còn ba là bộ pyjama màu xanh rộng thùng thình. Hai cha con nổi bật trên cái xe chất đầy củi phủ lớp bụi dày đỏ au. Ông cầm tay quay khởi động máy, lẽ ra phải quay thật mạnh thật chắc tay cho máy nổ giòn, thì ông lại ngập ngừng nhìn tôi từng vòng quay dè dặt. Cách trị bệnh thật hữu hiệu. Dù ho sặc lên vì khói và vì mùi gì đó trên xe, nhưng tôi không còn ôm cứng ba nữa. Ông liếc tôi, nháy mắt cười, có gì đáng sợ đâu nào. Mai kia cháu lớn, cái máy cày phải sợ cháu đấy chứ. Hôm sau nữa, ngang nhà xe chạy chậm lại, ông nhìn qua cửa, đưa tay ngoắt tôi, nụ cười lộ hàm răng trắng trên khuôn mặt lem nhem. Những ngày sau nữa, tôi không còn sợ. Tôi thích ba bế tôi cùng ngồi lên với ông, nhưng ba đi làm rồi, má thì không thể. Tôi không lên xe với ông thì ông ngừng lại với tôi. Chuyến đi hàng hóa nhiều nên ông phải gấp cho kịp chợ. Khi là củi, khi là đậu, bắp, bí đỏ, những thùng phi đựng đầy mật mía. Nhưng chuyến về thong thả hơn, chủ hàng còn bận rộn mua thức ăn tươi hay chờ lấy tiền hàng. Ông ngừng xe đợi dưới bóng mát của tàn cây trứng cá gần nhà tôi. Ông nhấc tôi lên xe. Tôi thích thú ngồi lên ghế là hai mô sắt dài lành lạnh dọc theo thành xe. Hàng hóa ngược từ chợ phố về huyện nồng mùi hơn là từ huyện ra phố. Cá khô, nước mắm, dầu lửa, muối, đường, có khi là một bầy thỏ con. Lúc tôi tuột trên xe xuống, thế nào vạt áo cũng dính cái gì đó mùi ôi ôi. Ông nói với tôi mà cố ý cho má nghe, bẩn hết áo đẹp của cháu rồi. Má cười, con ghế cưng của má không sợ nữa là má vui rồi. Má chỉ lo những món quà ông cho tôi, khi là gói bánh in mua ở chợ, khi là chùm ổi mang từ vườn ra. Nhưng thấy tôi không bị đau bụng nên má cũng không nói gì. Vui hơn nữa là ngày chủ nhật nào có ba ở nhà. Tiếng ình ịch dừng lại, ba rủ rê, mấy bà chợ búa còn lâu, anh em mình lai rai đi. Ông dè dặt liếc má, thấy má cười, ông bước vô nhà, không quên chùi chân trên tấm thảm dày. Ba khui lon bia, ông xua tay, rượu trắng thôi, uống đậm quen rồi. Từ ngày vào Nam, món ăn miền Nam thì dần quen, nhưng rượu thì vẫn là rượu trắng thôi. Ba chỉ hũ rượu rắn, rượu sâm trên đầu tủ, ông lắc đầu. Cuối cùng thì hũ rượu thuốc đục bưng xuống. Xin chú một ly thôi, ba kêu lên. Rượu có thiếu đâu mà, ông nhẹ nhàng. Còn phải chở bà con về, mình không say, nhưng có hơi rượu người ta ngại. Ba gật gù, à, một ly. Những chủ nhật có ba ở nhà thường là một ly thật vui. Đến một lúc, chủ nhật không nghe tiếng máy cày ịnh ịch ngang nhà, cả ba má lẫn tôi cứ lắng tai chờ đợi. Mùa mưa, đường từ huyện ra có những đoạn rất xấu, có khi xe đã đi được nửa đường mà phải quay về. Cụ Sơn ra đời, rồi tôi 12, 13, ông và gia đình tôi trở nên thân thiết từ bao giờ. Ông bước vô nhà không chỉ là một ly như những người đàn ông với nhau, mà là cùng ăn bữa cơm gia đình. Má không còn khách khí từ chối những món quà ông đem tới, chục ký nếp, chục trứng gà so, túm đậu xanh. Còn ba thì có thêm hũ rượu trắng trên đầu tủ. Riêng tôi từ hồi 13 tuổi đã thôi không còn thích ngồi lên xe nữa. Tôi tò mò, đòi ông dạy cách cầm càng xe. Tôi ghé mắt nhìn vô ống khói có gì bên trong mà cứ cuồn cuộn thở ra. Thầy tôi là cu Sơn, nó ồn ào hơn tôi hồi đó rất nhiều. Lên xe là ngoáy cái này ngoáy cái kia, miệng hỏi không ngừng. Không lên xe nữa nhưng tôi vẫn chạy ra đón để nhận quà, chôm chôm sầu riêng, đặc sản vườn ông trồng. Có khi là giỏ bắp luộc nặng ằn vai. Người ta nói chở bắp tươi đi qua sông qua suối thì bắp không được ngọt, ông phải luộc trước ở nhà. Nhà ông nhỏ xíu vì chỉ mình ông ở, nhưng vườn thì rộng. Ông nói ông bà nội ở quê già lắm rồi, không muốn đi đâu xa cả. Khi nào ông bà nội về với đất trời thì ông đón vợ con vào đây, lúc đó ông sẽ làm một ngôi nhà thật to, thật đẹp. Má tôi nói, một cảnh hai quê thật cực. Ông ậm ừ trong cổ nhìn tôi và cu Sơn bằng ánh mắt da diết. Trong phút giây tôi tưởng ông sắp khóc. Chắc ông nhớ nhà ghê lắm. Rồi chợt ông tươi tỉnh, khoe con gái ông tên Ngọc, học giỏi lắm, năm nào cũng có giấy khen. Ngọc hơn tôi một tuổi. Ông vừa vuốt tóc tôi vừa nói, cũng dễ thương như cháu và ngoan như cháu. Năm cuối cấp, tôi học bù đầu trong nỗi lo âu của ba má và cả của ông. Trong khi ba má phàn nàn học thi mà sao tôi ngủ nhiều quá, thì ông kêu lên, sao mắt cháu có quầng thâm thế kia. Trong khi ba má lên lịch thời gian kín mít các môn, thì ông lắc đầu, còn phải thở nữa chứ. Má bắt tôi ăn những loại bổ dưỡng, thì ông đưa cu Sơn đem cho tôi cóc ổi xoài me, vitamin C đấy. Nghe cu Sơn thì thào và kiểu nháy mắt, tôi hiểu ông muốn tôi thư giãn đôi chút. Chợt cu Sơn bật khoe, em biết mặt chị Ngọc rồi, đẹp ác luôn. Đâu? Bác cho coi hình, lấy chị coi với. Sơn chạy ra rồi chạy vô với tấm hình cắt ra từ trang bìa báo Học Trò. Ba đứa con gái ôm ba chồng sách cao ngất nhìn rất ấn tượng. Đứa đứng giữa cười rất tươi với hai lúm đồng tiền duyên dáng. Chị Ngọc nè. Sơn dí ngón tay vô cái lúm đồng tiền. Được lên bìa báo đâu phải là chuyện đùa. Ăn ảnh là một chuyện, còn phải là học giỏi lắm. Tôi thấy hai má mình nóng lên. Má sung sướng cầm trên tay giấy báo tôi thi đậu đại học ở Hà Nội. Ba cười mà hai gò má run run. Sơn nhảy lên, em cũng đưa chị ra Hà Nội với. Xe máy cày đã bị cấm vào thành phố. Bến đậu giờ ở gần nghĩa trang, cách nhà tôi 2 cây số. Ba lấy rim chở tôi xuống gặp ông. Cháu thi đậu rồi anh ơi. Ông nhảy xuống xe, lột mũ khỏi đầu rồi lại đội lên. Hai tay dang ra như muốn ôm tôi, nhưng lại thõng xuống. Người ngồi trên những chiếc máy cày xung quanh ngạc nhiên nhìn qua. Ông cười mà mắt rưng rưng. Cháu của bác giỏi quá, bác mừng lắm, bác mừng lắm. Bà má tiêu tích sắm sửa cho tôi và một món quà bí mật ông không biết, quà cho Ngọc. Tấm hình cắt ra từ trang báo Học Trò tôi còn nhớ. Tôi cũng có tờ báo đó, tên tuổi, địa chỉ và thành tích học tập được giới thiệu rất đầy đủ. Má chăm chú nhìn đứa con gái má lúm đồng tiền, có vẻ cao hơn tôi một chút và dáng rất đẹp. Má chọn len màu đỏ rồi gửi qua Đà Lạt nhờ thợ chuyên làm hàng xuất khẩu đan áo ấm cho Ngọc. Mùa đông Hà Nội mà mặc áo len màu đỏ thì tuyệt vời. Đưa tôi ra sân bay để về Hà Nội có cả ông. Thay cho bộ quần áo lem nhem, dầu lem nhem khói hàng ngày là áo sơ mi trắng, quần xám, giày da đen. Đôi mắt thường ngày như màu trắng vì nền da luôn răm ráp bụi và khói, hôm nay đen nhánh và sâu thẳm nhìn tôi. Tay ông run run trên vai tôi. Tôi nhận ra mình được ông yêu thương biết chừng nào. Bác luôn nhớ ngày đầu tiên cháu ngồi lên xe với bác. Lúc ấy cháu 4 tuổi, hai cái nơ trên tóc màu hồng, áo đầm trắng. Cháu có còn nhớ không? Giọng ông run như bàn tay trên vai tôi. Cháu có đủ tất cả rồi. Bác rất muốn tặng cháu một món quà, như là tặng con gái yêu của bác. Nhưng chẳng biết mua gì. Thôi thì cháu cầm lấy chút này, gọi là tấm lòng của bác. Ông cúi xuống mở túi xách của tôi, nhét vào đó một gói vuông góc hình tờ giấy bạc. Má tôi kêu lên, kìa! Cô chú hãy cho phép cháu nhận, đừng từ chối. Nhận cho tôi được vui. Nét mặt ông tha thiết và toàn thân ông như cố gắng ghìm lại một điều gì đó. Hình như nỗi tuyệt vọng, niềm cay đắng sâu xa. Ba tôi lùi lại một bước, má tôi cầm tay Sơn quay về phía khác. Như thể tất cả muốn dành chút thời gian còn lại này cho ông và tôi. Tôi và ông thân nhau khi tôi chỉ nhỉnh hơn 4 tuổi. Ông ôm tôi vào lòng, giọt nước mắt ông rơi trên tóc tôi, nóng buốt đỉnh đầu. Con như là con yêu của bác. Có phải ông thốt lên như vậy không? Giọng cô tiếp viên qua loa phóng thanh dịu dàng thúc hối. Má đẩy tôi vô phòng cách ly, quay nhìn qua khung kính. Sơn mấy hôm nay tuyên bố nhà chỉ còn một mình, nên nó tha hồ đòi ba má cưng chiều. Hình như nó đang thực hiện điều tuyên bố đó. Ba vừa cười vừa lắc đầu, còn má vò tóc Sơn kiểu như đừng hư, người ta cười kìa. Ông đứng tựa vai vào cây cột tròn sơn trắng, màu áo và màu sơn. Nhìn ông cô đơn làm sao. Ra tới Hà Nội, việc đầu tiên của tôi là đi tìm Ngọc. Má lấm đồng tiền ngơ ngác nhìn như tôi từ trên trời rơi xuống. Bạn là ai? Lấm đồng tiền không phải là quá hiếm, nhưng lấm đồng tiền lên bìa báo thì không thể có nhiều để mà dễ dàng lẫn lộn. Đúng là Ngọc đây rồi, tại sao? Tôi bối rối kể về ông và tôi, về gia đình tôi. Ngọc mỉm cười. Họ hàng nhà mình nhiều người vào Đắk Lắk trồng cà phê lắm, nhưng bố mẹ mình thì xưa đến nay vẫn ở Hà Nội. Ôm cái áo len trong tay, tôi lúng túng xin lỗi, rồi chẳng biết làm gì hơn là đi gọi điện thoại cho má. Giọng má nghẹn ngào. Thôi đừng tìm Ngọc nữa, con của bác đã chết từ lâu rồi. Tôi hoang mang. Sao vậy má? Cả ba đứa cứ đến 4 tuổi là trở nên dị dạng, rồi mất. Bị chê trách ăn ở làm sao nên con cái phải vậy. Vợ bác buồn tủi bỏ làng mà đi. Bây giờ người ta đã biết nguyên nhân. Đó là di chứng của chất độc hóa học. Hồi đó bác đi bộ đội, con hiểu không? Tôi không hiểu. Ngay lúc đó tôi chưa cảm nhận được hết những khát khao và buồn đau của một người ngắm bìa tờ báo và mơ về đứa con của mình. Trời ơi! Nếu ngay lúc đó tôi hiểu được như bây giờ, như lúc này đây, khi đang viết những dòng này, lẽ ra tôi phải về ngay bên ông, gục vào lòng ông để gọi bố ơi. Hoặc ít nhất là thư ngay cho ông, viết hoa hai tiếng thiêng liêng. Nhưng tôi đã không làm vậy. Cuộc sống sinh viên mới mẻ với bao hoài bão và bận rộn cuốn tôi đi. Mùa hè tôi về thăm nhà, ông đã theo cùng đoàn đi tìm hài cốt liệt sĩ. Những gì ông gây dựng đều tặng lại để huyện là một nhà trẻ. Tôi vào nhà ông xưa, bây giờ khang trang, xinh xắn và rộn tiếng bi bô. Những đứa bé hát vang